Con đường đế vương, quyển 39 chương 3, sự giúp sức của thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết tiếp tục tấn công phía sau đầu con rồng khi cả hai cùng đang rơi công rồng Ocelot đã bị tấn công phía sau đầu bởi tấn công vào điểm yếu của con rồng, đã gây ra 126,381 sát thương. Thanh gươm Extermination đã gây 32,382 sát thương lửa. Đòn tấn công đã tạm thời giảm lượng Agility và Wisdom của đối phương. Sức phục hồi sẽ bị trì hoãn bởi trạng thái rối loạn. Lượng sát thương tăng lên một cách khủng bố. Giáp phép thuật của con rồng cũng như những chiếc vảy cứng cáp đã không còn là trở ngại lớn nữa. Cuối cùng những đòn tấn công của Wit đã có thể gây ra một lượng sát thương tương đối. Mỗi đòn tấn công còn mang theo khả năng giảm chỉ số của con rồng. Desiring, độ chính xác cùng với những đòn đánh liên tiếp đã lập nên thành tựu nổi bất nhất loài người. Wit cùng con rồng rơi xuống mặt đất tạo nên một khung cảnh rối rắm. Vào thời khắc cuối cùng, cậu quăng mình đi để né tránh đòn tấn công của con rồng. Khụ, Wit rơi xuyên qua mái của một căn nhà xuống những tầng dưới. Toàn bộ cơ thể của bạn đã phải chịu một cú sốc lớn. Cơ thể sẽ phải chịu sự đau đớn âm ỉ cũng như rơi vào trạng thái choáng váng trong 25s. Máu giảm 12,938, không giống như khi còn là một con gấu lớn, sát thương phải chịu từ sự va chạm không còn lớn như vậy nữa. Đây là một trong những lợi ích của việc trở lại cơ thể của một Soul Warrior. Wit nâng mình dậy, mình quá quen với việc rơi tự do như thế này rồi. Cậu nhìn xung quanh và có vẻ như đây là phòng nghiên cứu của các Priest bởi có rất nhiều thi thể của những đứa bé. Các Priest đã được điều động đi chiến đấu nên nhiều thứ vẫn còn để lại đây. Wit tìm kiếm một cách tự nhiên xung quanh phòng nghiên cứu. Giám định, nước sinh mệnh, nước được tạo ra bằng cách đè nén các thân thể trong một thời gian dài. Kết hợp với sức mạnh thần thánh của Imbinu, nó có thể mang tới nguồn năng lượng đáng kinh ngạc. Hiệu ứng phục có thể xảy ra bởi các tế bào bị đột biến và bạn có thể biến hình thành quái vật. Những người biến thành quái vật sẽ có lượng máu bị giảm cũng như phải chịu đựng những cú sốc cho tới khi chết. Hiệu ứng, hơn nửa lượng máu và thể lực sẽ được hồi phục trong bất cứ hoàn cảnh nào. Phết sẽ vĩnh viễn giảm 4 điểm, không thể nhận chúc phúc từ bất cứ vị thần nào khác ngoại trừ Imbinu. Thứ này, nên cho người khác thì hơn là tự mình uống vào bụng. Một vật phẩm mang lại ấn tượng vô cùng lớn, các hàng hóa khác trong phòng thí nghiệm cũng có hiệu ứng phụ tương tự. Không ai có thể đạt được sức mạnh nếu thiếu đi sự hy sinh to lớn. Cậu nhìn ra ngoài khung cửa sổ gần đó để quan sát các Priest và Knight của Imbinu đang tấn công Ocelot. Ocelot không thể di chuyển một cách bình thường sau cú va chạm khốc liệt. Số lượng các Priest đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng 100 người nhưng họ vẫn có thể trói chặt con rồng bằng những sợi roi màu đỏ của phép tẩy não. Nhưng mặt đất cùng những tòa nhà xung quanh thực sự đã thành một mớ hỗn độn khi Wit nhìn gần hơn. Những kẻ cuồng tín khắp nơi cũng đang tan chảy bởi hiệu ứng từ hơi thở của rồng và những cột khói độc. Những tòa nhà bị ảnh hưởng bởi chấn động đã sụp đổ, cùng với đó là bộ khung bị ăn dần ăn mòn. Kết quả từ sức mạnh khủng bố gây ra bởi hơi thở của rồng. Wit vừa chiến đấu cùng con rồng và gọi nó là bạn nhưng cậu cũng chẳng muốn cứu nó. Ta sẽ trả lại hết cho ngươi. Con rồng bị tẩy não đã sắp hết đát nên cậu để mặc số phận nó trong bàn tay của đội quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tách ra những phần yếu kém và giữ lại những thứ mạnh mẽ là triết lý sống mà ai cũng mong muốn. Đối phương đang tấn công. Ai đó đã xuất hiện để gây trở ngại cho chúng ta. Ngừng chúng lại, nhưng bất ngờ có một tiếng ồn lớn. Một người đàn ông với mái tóc trắng nhảy vào giữa nhóm Priest của Imbinu và cắt họ thành từng mảnh bằng thanh gươm ánh sáng. Những con đại bàng nổ ra từ thanh kiếm và xoáy xung quanh các nai. Wit đã quá quen thuộc với khung cảnh như thế này. Giáo hội Imbinu tàn bạo, giờ ta sẽ trả lại cho các người tất cả vì đã dám hạ sát Evan. Sự xuất hiện đột ngột của bậc thầy kiếm thuật giã, ông không hề sợ hãi khi ẩn nấp như một sát thủ và đã hướng tới vị trí của các Priest. Thậm chí Gia Áp cũng có chút nao núng khi con rồng phát tiết nổi điên. Nhưng giờ khi mọi người đã im lặng và dồn sự quan tâm tới con rồng, ông bất ngờ nhảy tới chiến trường. Một kẻ không có niềm tin, quan tâm tới hắn, đừng để hắn gây trở ngại tới căn nguyên. Tôi đã nhận được thông điệp thần thánh để đương đầu với thứ ương ngạnh kia. Các Atrocity Nai nhảy tới bắt Gia Áp nhưng ông chỉ liên tục lướt qua các Priest. Một bậc thầy kiếm thuật đã trải qua thời kỳ chiến tranh cùng Wit, thanh kiếm ánh sáng của ông thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn, khiến cho các Atrocity Nai và Priest cao cấp chết trong vô vọng. Không, ý chỉ của Imbinu, việc tẩy não vẫn chưa hoàn thành, con rồng trở nên bất lực trước các phép thuật thần thánh của các Priest cao cấp. Rất nhiều Atrocity Knight cũng như quái vật nhưng Giả Ác di chuyển một cách nhanh chóng để bắt lấy họ. Các priest của giáo hội Imbinu đã trung hòa hơn một nửa hơi thở của rồng nhưng vẫn có tới 350 người đã hy sinh. Quýt cũng đã giết kha khá bằng cung của mình. Các priest chỉ chiếm số lượng nhỏ trong các thành viên của giáo hội Imbinu nhưng họ lại đóng vai trò chủ chốt. Sau đó, mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn khi rất nhiều trong số họ đã hy sinh. OHHH đánh bại mấy tên phe đối lập, giết tất cả những kẻ đã mất đi nhân tính, trả thù cho Rap, những tù nhân với trang phục tồi tàn túa ra từ những công trình lớn với vũ khí trên tay. Warrior, hai bước ra từ phía sau các tù nhân một cách tự hào như chính anh đã giải phóng cho họ. Warrior, hai được chuẩn bị để làm đồ hiến tế nên toàn bộ cơ thể anh toàn gia vị. Cú Úc, đại hoàng đế, Nìm sẽ phục thù cho mình, chết bởi làm thức ăn thật chẳng vinh dự chút nào. Kẻ nào dám há miệng ăn mình chắc chắn sẽ bị mình làm cho đau bụng đến chết mới thôi. Lũ lính canh nhìn anh cười, mùi gia vị thực sự rất thơm, tao thật muốn nướng hắn lên rồi ăn, rồi hắn sẽ tan chảy trong miệng, tao lại thích nướng hơn, mấy tên bạn hắn sẽ chết sớm thôi. Phải, này nguyên liệu món ăn, làm gì mà lại xuất hiện ở đây thế? Ta đến để đánh bại các ngươi vì đại hoàng đế. Nim, mà thịt ta dai lắm, không ngon đâu. Không ăn thì làm sao mà biết được. Vào thời điểm đó một nhóm xuất hiện giải cứu Warrior. Hai, anh ở đây, Hesterger đã giải cứu các tù nhân và chiếm quyền kiểm soát tòa ngục nhờ sự trợ giúp của các eo. Ban đầu họ định chiếm cứ các tòa nhà quan trọng nhưng đã chuyển ý bởi những hành động của con rồng. Mặt đất thì đầy lính của Imbinu và những con đường bị chặn bởi hàng hà sa số các mảnh gạch đá vỡ vụn. Thay vào đó, họ lại tìm thấy cầu thang dẫn tới một hầm ngục. Với sự trợ giúp của Hesterger Warrior, hai đã thoát khỏi sự giam giữ của những sợi xích lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hâm, tôi ở đây chỉ có một mình nên phiền anh tự mình dọn dẹp. Xin lỗi, anh đã gặp đại hoàng đế. Nim chưa, tất nhiên rồi, tôi là một cấp dưới trung thành nên tất nhiên là tôi đã gặp đại hoàng đế. Nim và biết được kế hoạch của ngài ấy. Đại hoàng đế, Nim bảo tôi đi sâu tới đây. Anh đến trước cả tôi. Vâng, giờ thì tôi chỉ đợi đại hoàng đế. Nim gọi thôi, các tượng sống nghĩ rằng Whit hơi không thoải mái đối với Hesterger. Anh là một người có thể hoàn thành những nhiệm vụ nguy hiểm một cách tuyệt vời. Nụ cười của Hesterger giống như ngọc nhưng không hề mất đi phép lịch sử. Lông mày dày, hàm răng trắng và đôi mắt lớn sáng suốt. Cơ thể cân đối một cách hoàn hảo và tỷ lệ thì chẳng khác gì đam săn. Chẳng có chút khác biệt nào giữa cơ thể và cơ bắp của Hesterger khi so với các tượng sống. Nhưng cơ thể lực lưỡng đó lại vô cùng hoàn hảo bởi khuôn mặt đẹp đến hút hồn. Cơ ngực và tay của Hesterger thu hút sự chú ý của các eo. Bên cạnh đó, họ lại chẳng tỏ chút hứng thú nào với Warrior. Hai mình đầy dầu ăn. Họ che mũi khi đến gần và nghĩ cậu không khác thực phẩm quá hạn là mấy. Nếu tôi biết Warrior, hai đang ở đây thì tôi đã đến sớm hơn. Không, tất nhiên rồi. Mặt đất đang rung lắc quyết liệt. Đại hoàng đế, Nim đang hành động, chúng ta nên chuẩn bị để ra ngoài thôi. Phải, ta sẽ khám phá thêm một chút cùng các eo. Warrior, hai quyết định tấn công giáo hội Imbinu cùng các tù nhân. Kết thúc tất cả bọn chúng. Nếu chúng ta xử được lũ người đó thì chúng ta sẽ có thể về nhà. Kuwa, những nô lệ đã bị giam giữ trong suốt một thời gian dài trang bị vũ khí cho chính mình và lao tới giáo hội Imbinu. Quýt tự hào rằng cậu đã phá hủy các vương quốc bí mật đi theo giáo hội Imbinu. Các priest có thể nhận được mặt hàng phép thuật từ những gia đình quý tộc và ách chuyên chế của họ sẽ được tiếp tục giữ vững. Các tù nhân của giáo hội Imbinu bao gồm các đốp eo, hậu duệ của người khổng lồ, các chiến binh cùng các bộ tộc chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Giáo hội Imbinu bắt họ để thí nghiệm hoặc hy sinh để nâng cao sức mạnh ma thuật. Quýt quan sát các tù binh một lúc trước khi lắc đầu. Họ sẽ chẳng chiến đấu được mấy hồi. Bởi sự giam hãm quá lâu, họ đã bị thương cũng như thể lực đã giảm sút rất nhiều. Những con đại bàng vốn tản ra nay đã tập trung lại để bắt và ăn thịt người. Ít nhất các tù nhân cũng có thể gây rối các lực lượng của giáo hội Imbinu một chút. Hurler cùng hầu hết các priest đã mất dần khả năng của mình. Sức mạnh thần thánh của các priest đã bị quét sạch bởi một đòn tấn công duy nhất của con rồng. Họ không thể thuần hóa con rồng và giờ thậm chí các tù nhân cũng đã chạy thoát nên giáo hội Imbinu ra chỉ thị. Giá trị của các tù nhân giờ đã mất, cánh tay thứ ba và thứ năm của Imbinu, dâng máu thịt của chúng cho vùng đất này. Một trong các priest cấp cao ra mệnh lệnh, lũ quái vật được phái tới trong khi các archer của giáo hội Imbinu ngắm tới hướng các tù nhân. Các tù nhân và nai bị biến thành những con nhím bởi các archer của Imbinil. Các tù nhân vốn không có giáp trụ hay khiên nhanh chóng bị tấn công bởi tên cho tới khi chết. Ngay sau đó là giọng hét của Hesterger vang lên, ngay bây giờ, giúp bọn họ. Những mũi tên bay tới từ những tòa nhà cao nhất hướng tới các archer và priest. Những mũi tên bạc sáng lóa nhanh và chính xác một cách tuyệt đối. Các nguyên tố lửa gây ra một vụ nổ lớn, trong khi đó các nguyên tố nước lại tạo nên một cơn lũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lũ quái vật bị quét đi theo dòng nước cuốn, làm dịu bớt tình hình gây ra bởi vài priest. Quýt khá ấn tượng trước khung cảnh này. Mình nên bắt vài elf làm thuộc hạ. Các Desert Warrior rất thành thạo với kiếm thuật cũng như đủ gan giả để không bao giờ lùi bước. Nhưng các elf lại nhanh nhẹn và tối ưu hơn cho vài trận chiến đặc biệt. Khung cảnh Hesterger dẫn dắt nhóm elf gây lượng thiệt hại lớn cho các archer của giáo hội Imbinil thực sự đã tiếp thêm động lực cho mọi người. Cho đến giờ Quýt đã đạt được nhiều thành tựu chiến đấu nhất bởi có Hesterger luôn sát bên cạnh cậu. Mình vẫn chưa thấy Warrior. Một với Warrior, ba, trong năm đồng đội cậu mang tới nhiệm vụ này cậu chỉ thấy Zaap Warrior. Hai và Hesterger, họ đã có thể xoay sở để tới đây một cách an toàn. Và không lâu sau Warrior, một cũng xuất hiện, biểu hiện của Warrior, một đặc biệt khác lạ, anh loạng choạng như thể sẽ gục ngã bất cứ lúc nào. Warrior, một đã hoàn toàn bị độc tố mạnh mẽ xâm hại nên anh tiếp tục thoi thóp. Sức mạnh thần thánh có thể cứu mạng anh nên Warrior, một tới để tìm Helen. Quýt có thể thấy ánh sáng từ sức mạnh phép thuật của Helen trong đống gạch vụn. Cậu tặng một lời khen miễn cưỡng. Mấy tên khốn không đủ năng lực, giờ chỉ còn lại Warrior. Ba, không phải chỉ có các đồng đội của cậu tới, hàng rào đã vỡ và lũ quái vật lao tới từ tàn tích hoang vu Baron. Chúng bị phép thuật của giáo hội Imbinil gây chú ý và nhảy tới không chút do dự. Biến đi, không, lũ quái vật nhảy chồm tới các priest và lũ người cuồng tín, xé ra từng mảnh rồi ăn ngon lành. Chúng nhận được nhiều phép thuật hơn từ các thành viên của Imbinil, cùng đó cơ thể cũng đã được tăng cường. Số lượng vô cùng vô tận các loại sinh vật tiếp tục đổ ra từ mọi ngóc ngách. Chúng ta phải thủ vệ vùng đất thần thánh này, chặn những sinh vật ngoài cổng lại. Chúng tiếp tục tràn ra qua những bức tường đổ. Chẳng thấy có chút dấu hiệu ít đi. Cuo hát, sự kiểm soát của các priest đã yếu đi nên con rồng một lần nữa cố gắng đứng dậy. Ocelot tìm cách đoạt lấy tự do nhưng rồi lại bị chiếm lấy bởi các priest của giáo hội Imbinil. Nó đã từng coi thường tất cả những kẻ khác nhưng giờ cả sức để sử dụng đòn tấn công bằng hơi thở cũng không còn. Đây là một khung cảnh khá ổn. Các công trình của giáo hội Imbinil đang sụp đổ. Giáo hội Imbinil giờ đang trong tình huống vô cùng tồi tệ. Tất cả là do Quýt, ngươi là ai, sao ngươi lại tấn công ta? Đau, đau quá, nỗi đau này, qua ang, ta không thể chịu nổi. Các priest bị tấn công bởi gia áp cùng các elf bị bức tới mức phải vội vàng rút lui. Warrior, hai đã mở ra màn hình bảo vệ nhưng giờ lại rất khó tìm bất cứ ai giữa các priest. Trong khi đó, Ocelot đang bị khống chế bởi phép tẩy não giống lên và ăn tất cả những đối phương dám tiến lại gần. Máu giảm liên tục khiến cơ thể to lớn của nó chậm lại và mất cân bằng. Rồng là sinh vật mạnh mẽ nhất trên trái đất và đây là ngày tồi tệ nhất mà nó phải trải qua kể từ khi được sinh ra. Quýt đã phá hủy các miếng vảy và phép thuật bảo vệ cũng đã bị xóa bỏ nhưng nếu cậu để con rồng lại đó, thương tổn khổng lồ đó sẽ dần dần phục hồi. Các elf khá bối rối sau đòn tấn công đầu tiên. Họ có mối ác cảm vô cùng mạnh mẽ với giáo hội Imbinil nhưng cần phải giết con rồng trước khi nó hồi phục. Hesterger đã chủ động tấn công các priest nhưng giờ anh ngập ngừng khi liếc nhìn con rồng. Ưu tiên hàng đầu vẫn là xử lý con rồng. Quýt nhảy ra khỏi cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với level hiện tại cậu có thể dễ dàng nhảy tới 100 mét. Nhưng thay vì tấn công phía sau con rồng, cậu nhìn xung quanh kiếm Warrior. Một, các Archosity Knight đang vung kiếm hướng về phía Warrior. Một, một thuộc hạ không biết tự bảo vệ bản thân là một kẻ vô dụng. Giờ là lúc giáo hội Imbinil phải chết. Hụ hụ, ngươi còn nhiều thứ phải học lắm. Lũ người phe phản diện đang phải chịu đựng. Người trước đó đã tấn công phía sau đầu con rồng và giờ đang tấn công các Archosity Knight từ phía sau. Không ai khác ngoài Quýt. Khuôn mặt của Warrior, một vốn bị sưng phồng lên bởi độc ngay lập tức đổi sắc khi nhìn thấy Quýt. Đại hoàng đế, Nim, ngài đã đến để cứu tôi. Phải, Quýt vừa thổi bay những mảnh vụn vừa trả lời. Và cậu đã có thể cứu Helen cùng các nô lệ bị kẹt trong đống gạch vụn. Ohoho, ta chút nữa là chết. Đại hoàng đế cảm ơn vì đã cứu ta. Chấm, tôi không biết thánh Helen. Nim ở đây he he, sao mà thánh lại bị kẹt ở đây vậy? Ta đang quan sát lễ kỷ niệm của các tù nhân trong khi đợi thời khắc để can thiệp. Bỗng nhiên tòa tháp đổ sập lên người. A Helen chút nữa là thành tử thi bởi Whit. Nếu tôi biết thánh gặp nguy hiểm như vậy thì tôi đã đến cứu thánh sớm hơn rồi. Phổi của ta đã tập trung sức mạnh thần thánh mong rằng một phép màu sẽ xảy ra khi sức nặng của tòa nhà đổ nát chèn lấy mình mỗi khi có cơn gió làm nó rung lắc. Nói về việc đó, cậu đã đụng mặt đất vài lần khi chiến đấu cùng con rồng. Cậu mừng là các tòa nhà đã vỡ nát bởi chúng có thể can thiệp tới sự di chuyển của đối phương. Đây là tình huống hiện giờ. Vẫn còn việc cần làm nên hãy nhanh chóng ổn định sức mạnh. Ta hiểu rồi, thần vẫn chưa lấy đi thân thể này nên ta vẫn có thể di chuyển. Radiant Recovery, một ánh sáng chói lọi bao trùm lấy thân thể của A Helen. Một trong những phép thuật thần thánh tối thượng có thể phục hồi cơ thể tới tình trạng hoàn hảo nhất. Tôi, Warrior, một vốn đang bị độc rất nặng đang cố gắng xin A Helen chữa trị. Lý do anh tới đây là để nhận được phép hồi phục của A Helen. Quýt trộm liếc về phía Warrior, một trước khi lên tiếng, tôi cần phải nhanh chóng trở lại cuộc chiến này, hãy ban cho tôi một lời chúc phúc mạnh mẽ. Cậu ta nhìn rất ốm yếu, không phải là ta nên chữa cho cậu ấy trước à, mấy phép chúc phúc cũng cần tốn một chút thời gian. Cậu ta không chết sớm vậy đâu, chỉ cần vẩy chút nước miếng lên vết thương thôi, nhưng nhìn có vẻ rất đau đớn, cậu ta đang tỏ vẻ ấy mà, tôi đã bị lừa mấy lần rồi, mà cậu ấy sống cũng dai lắm. Giống như dội một gáo nước lạnh rồi lại tặng thêm một gáo nước nóng. Thực tế, Whit không thực sự quan tâm tới thứ hạng, thậm chí là cả trong xã hội hiện tại. Tuy nhiên, Whit đã tạo ra một hệ thống phân bậc trong sa mạc. Nếu họ muốn ăn đậu thì phải dùng sức mạnh của chính mình. Ta nghĩ đại hoàng đế, Nim thực sự cần phải nhanh chóng quay trở lại trận chiến. Ngài ấy là người duy nhất có thể vượt qua con đường cụt này. A Helen hợp cả hai tay lại và bắt đầu thi triển một phép thần thánh. Một phép thuật mà các vị thần đã truyền trực tiếp cho loài người từ thời cổ đại. Ban sức mạnh thông thái và lòng quyết tâm cho người này. Một con quỷ độc ác đã xuất hiện tại đây nên hãy thức tỉnh tiềm năng không giới hạn. Một hào quang ánh sáng như tỏa ra từ thân thể của A Helen. Thường thì ánh sáng sẽ vụt lên rồi tan đi sau một lời nguyện ngắn nhưng lời chúc này có vẻ như tồn tại lâu hơn so với các lời chúc khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay của ngươi sẽ vung lên thanh kiếm của thần và ngươi sẽ tránh được những nỗi đau thể xác với bộ giáp dày của ngài. Cùng đó, tất cả những khó khăn của cái tên thần thánh Pao. Divine Advent, Desiring, hiệu ứng của Divine Advent sẽ được áp dụng khác nhau phụ thuộc vào niềm tin của bạn. Thân thể của bạn đã hồi phục hoàn toàn, tiềm năng tinh thần cùng cơ thể đã được mở hoàn toàn. Lượng máu, thể lực và mana tối đã sẽ được tăng lên 3-5 lần, khả năng hồi phục tự nhiên sẽ nhanh như một trâu. Lạnh và nóng, sức đề kháng của bạn với những hiện tượng trên sẽ đạt tới gần 96. Hoàn toàn miễn dịch với độc tố, khi phát hiện ra một đòn tấn công, kháng phép thuật sẽ tự động được kích hoạt. Những undead yếu thuộc tầng 1 sẽ bị tiêu diệt bất cứ với lượng máu nào. Tất cả chỉ số sẽ được tăng lên từ tối thiểu 250 tới tối đa 469. Hiệu ứng thần thánh sẽ được ban cho các đòn tấn công cũng như phòng thủ. Có thể sử dụng vũ khí của thần, có thể sử dụng giáp trụ của thần. Đây là, Whit đã mong có được vài lời chúc thuận tiện cho cuộc chiến nhưng sức mạnh của phép thần thánh đã cho cậu một cú sốc. Đúng như mong đợi từ một vị thánh chuyên nghiệp, giờ thì ông ấy hết trách nhiệm rồi. Giống sử dụng cái cầu tiêu tồi tàn và giờ thì được tận hưởng cái toilet trong khách sạn 5. Ngay sau đó lại là lời phàn nàn, tôi ước rằng thánh đã chúc phúc cho tôi sớm hơn, chẳng khác gì cứu một người đang chết đuối chỉ để lấy cái sổ tiết kiệm. Nếu có lời chúc mạnh mẽ như vậy cậu đã không phải chịu đựng nhiều như thế. Cho tới giờ Whit vẫn đang sử dụng thanh kiếm Fire Exterminator cùng giáp Majestic Leather for a Conqueror làm bởi những nguyên liệu lấy từ Fire Salamander King. Nhưng một thanh kiếm và khiên trong suốt tinh khiết xuất hiện trước mặt Whit trong khi giáp đã được đặt xung quanh người cậu. Một bộ chiến giáp đầy đủ từ giáp vai, đai lưng, giáp ngực tới giày. Cụ thể hơn, những khu vực như giày còn có những chiếc cánh thiên thần với màu trắng thuần khiết. Đã nghiện thì không cần phải ngại. Trang bị tốt là rất cần thiết để trở thành một kẻ phản diện tuyệt vời. Whit mặc giáp trụ trong khi nắm lấy thanh kiếm. Sức nặng gần như không có khiến cậu có cảm giác như chẳng mặc gì cả, cùng đó nó còn mang lại cảm giác ấm áp. Giám định, thanh kiếm của thần Tho. Tưởng ổng dùng búa, độ bền, 210, tấn công, 232, 766. Một thanh kiếm của thần được đưa cho con người nhằm diệt trừ một kẻ thù bất khả chiến bại. Một vị thánh chỉ có thể gọi ra với sự đồng thuận của thần và chỉ những người có lời chúc phúc mới có thể sử dụng thanh kiếm. Nó sẽ ẩn nấp trong thế giới ít nhất 100 năm trước khi xuất hiện trở lại. Giới hạn con người mạnh nhất, hiệu ứng khi tấn công những con quỷ tàn ác sát thương sẽ tăng lên 4 lần. Chúng là những kẻ thù thiên bẩm và có thể bị giết bởi việc tấn công vào điểm yếu, bất kể lượng máu. Cùng với đó, có 9 đặc tính không thể nào xác định. Không thể xác định những đặc tính đó bởi sự thiếu hụt về thông tin. Iwewewam, một tiếng rên phát ra từ miệng của Whit nghe không khác gì khi cậu phát hiện ra giá của một chiếc túi đắt tiền bán trong cửa hàng đồ hiệu. Cậu thấy thật quá đà như kẻ chuyên vay gian lận vậy. Cậu còn chẳng dám kiểm tra bộ giáp. Mỗi một phần của bộ giáp lại có những chỉ số khác nhau mà cậu thậm chí còn không thể nhớ được hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu ứng tới từ các chỉ số có thể thay đổi tất cả dựa theo chất lượng hay dạng tấn công của lũ quái vật. Nhưng hiện giờ, phương thức đơn giản nhất chính là xác định bằng chính cơ thể mình. A Helen lên tiếng, các thần sẽ dõi theo cậu. Đại Hoàng đế, Nim chúc may mắn. Chắc chắn rồi, đối phương sẽ bị áp đảo bởi sức mạnh của thanh kiếm này. Nhưng tôi có thể giữ thanh kiếm này trong tương lai không? Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn giữ nó như một món lưu niệm thôi. Các vật phẩm của thần không thể để lưu lại xung quanh thế giới này. Nó sẽ bị thu hồi khi trận chiến kết thúc, thật không may nhưng cậu nên tập trung vào trận chiến ngoài kia. Whit cảm thấy mình như một đứa trẻ bị tước mất tiền mừng tuổi. A hát, đành cứ thế mà làm vậy, và thận trọng với Ocelot. Nếu hai Priest Hurler kiểm soát được con rồng thì giáo hội Imbinu sẽ phá hủy sự cân bằng của thế giới. Nếu con rồng hồi phục lại được trí nhớ thì ta sẽ mạo hiểm linh hồn cũng như thân thể của mình để phong ấn nó. Thật ư, ta sẽ chỉ làm việc đó nếu cần thiết. Việc làm đó thật đáng ca ngợi. Whit thu nhận những thông tin quan trọng. A Helen là người bảo vệ để ngăn con rồng khỏi hung hăng tàn phá. Sau khi đạt được mục tiêu của Whit, A Helen cuối cùng cũng chữa trị cho Uriah. Một, mình phải đi, giờ, mục tiêu của mình là, cậu quan sát khắp khu vực, các nhóm quân của Imbinu đang chiến đấu quyết liệt với các nô lệ ở khắp mọi nơi. Ở đó có một lượng lớn nô lệ nhằm duy trì các công trình cũng như lăng miếu. Rất nhiều trong số họ từng là những chiến binh mạnh mẽ trong bộ tộc của mình và giờ họ dành hết con tịnh nộ của mình cho cuộc chiến. Warrior, hai cùng Hesterger đã chia họ làm hai và tự mình dẫn đầu. Whit không cần phải chiến đấu với lũ quái vật và các nhóm quân của Imbinu trong một khoảng thời gian. Số lượng những kẻ cuồng tín cũng như quái vật gần như không có điểm kết thúc tiếp tục xuất hiện. Có một đống gạch đá vụn khổng lồ tạo ra bởi sự sụp đổ của Skytown. Các công trình khác cũng sụp đổ hoặc rơi sang bên cạnh và trở thành các chướng ngại vật. Nếu địa hình phù hợp bị chiếm đóng thì lũ quái cũng như các nai sẽ không thể tấn công một cách thiếu thận trọng. Whit lần lượt chăm chăm quan sát con rồng rồi đến giáo hội Imbinu. Đây sẽ là một cơ hội chỉ xuất hiện một lần trong vài năm để cậu có thể săn một con rồng. Nếu sức mạnh của Hurler và giáo hội Imbinu giảm mạnh thì sẽ thuận lợi cho cậu hơn. Các nai của Imbinu vốn không thể nào so sánh với Whit và giờ cậu lại được chúc phúc, họ chẳng thật đáng cho cậu để trong mắt. Sự thành công của nhiệm vụ xoay quanh lựa chọn của cậu bây giờ. Trong hoàn cảnh tồi tệ nhất nếu mình phải hy sinh thì A Helen vẫn có thể xử lý. Whit nhẹ nhàng bay lướt trên mặt đất hướng tới Ocelot. Tốc độ tối đa của cậu đã ngang với một con Wyvern bay trên bầu trời mà không gặp bất cứ cản trở nào. Kinh nghiệm của cậu với Sculptural Transformation giúp cho việc làm quen với những chiếc cánh không còn tốn thời gian. Tất cả ta sẽ ăn tất cả các ngươi. Con rồng Ocelot, sự thù hận của nó với giáo hội Imbinu và con người đã bùng nổ. Toàn bộ cơ thể nó là những vết thương và nó đã hồi phục được một chút nhưng tình hình hiện tại vẫn chẳng khá hơn lúc trước là bao. Các Imbinu Priest tiếp tục cố gắng tẩy não con rồng mặc cho lượng sát thương khủng bố mà họ phải chịu đựng. Nhưng thậm chí là với Hurler, hoạt động của phép tẩy não cũng không hề diễn ra một cách mượt mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những ngọn roi đỏ tiếp tục bung ra theo những cử động mạnh mẽ của con rồng. Rất nhiều Imbinu Nai đang bị giết bởi Ocelot, ngay lúc này, Whit lặng lẽ di chuyển giữa giáo hội Imbinu ra phía sau con rồng. Ngươi phải chết. Con rồng bất ngờ quay người và giận dữ hét lên khi nhìn thấy Whit. Nó biết chắc chắn ai là kẻ xấu trong tình huống này. Hắn là thủ phạm chính đằng sau chuyện này. Thần Imbinu đã gửi tới chúng ta một thông điệp. Chúng ta sẽ thuần hóa kẻ đầy tớ mà thần sẽ gửi cho chúng ta sau. Giờ phải giết kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện này. Giáo hội Imbinu bộc lộ thái độ thù địch cao nhất đối với Whit. Từ vị trí của họ cậu đã rắc cho lên bát cơm họ chuẩn bị ăn. Các Imbinio Archer và Nai lập tức hướng vũ khí về phía Uid. Con rồng cũng khiến mặt đất rung lắc khi nó di chuyển hai chân. Sự nổi tiếng chết tiệt, Uid bay lên cao trên mặt đất rồi hướng tới ngực con rồng. Nhưng Ocelot có vẻ như đã đoán ra điều đó liền dẫm hai chân về phía cậu. Vào thời điểm đó, những chiếc cánh trên đôi giày của Uid vẫy mãnh liệt giúp cậu tăng tốc nhanh hơn. Cậu thiếu chút nữa là không thoát khỏi đôi chân của con rồng. Mặc dù con rồng rất lớn và nhanh nhưng những đòn tấn công của nó lại không quá phức tạp, có phần đơn giản. Strengthening of Pain, Sticky Breath, các Chris hướng lời nguyền của mình tới Uid. Những lời nguyền này đều là những phép thuật diện rộng nên rất khó thể thoát ra khỏi ảnh hưởng của chúng. Ocelot có khả năng miễn nhiễm với phép thuật nguyền rủa vốn thuộc về đặc tính của loài rồng nhưng Uid lại không có ưu đãi như vậy. Nhưng, phép nguyền rủa làm giảm phòng thủ và tăng lượng sát thương phép thuật đã bị lời chúc phúc xóa bỏ. Phép nguyền rủa làm thể lực giảm nhanh hơn khiến cơ thể kiệt sức đã bị tẩy rửa nhờ vào sức mạnh tới từ đôi giày của Thor. Nhờ có Divine Advent, cậu không còn cần phải lo lắng tới những lời nguyền nữa và đã có thể hung hăng tấn công mọi nơi. Trong những trận chiến trước với giáo hội Imbinio, cậu phải cố gắng sử dụng toàn bộ kỹ năng nhưng giờ gánh nặng đó đã được xóa bỏ. Các Archer và Magician đang tấn công phía bên phải. Mình không cần quan tâm tới họ nữa. Uid hoàn toàn tập trung tới con rồng. Với phép thuật cùng khả năng bay của nó đã bị phong ấn, nó chỉ còn là một dạng sống đơn giản. Con rồng Ocelot lườm Uid từ khoảng cách không xa. Ta sẽ giết tất cả bọn ngươi. Cậu né những đòn tấn công tới từ móng và đuôi và bám chặt phía bên mạn sườn con rồng. To cũng không hẳn lúc nào cũng tốt, dù cho nó có khỏe tới mức nào, vẫn còn rất nhiều khoảng trống. Cậu đã quan sát cẩn thận phong cách chiến đấu của con rồng. Bằng cách bám sát thân thể nó, cậu có thể dự đoán những đòn tấn công rồi né tránh tới một mức độ nào đó. Rồi cậu trèo lên thân con rồng như một vận động viên leo núi đá. Con người, lũ loài người, tất cả loài người các ngươi đều đáng phải chết. Ổn quá, ngươi không cần phải quan tâm đến loài người, thay vào đó nên xử lý bọn ruồi muỗi côn trùng ấy. Bọn đấy mới là tuyệt đỉnh khó chịu, con rồng điên cuồng vung đuôi đập vào thân mình hướng tới vị trí của Uid nhưng lại trúng mấy tòa nhà. Con rồng với sức mạnh của nó tàn bạo phá hủy hoàn toàn khu vực xung quanh. Uid đã trèo lên rất cao trên thân con rồng, cậu đã sống sót leo lên Sky Tower đang sụp đổ nên việc leo lên thân con rồng cũng không mấy khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu thậm chí còn có thể cất kim chi vào tủ lạnh khi đang hoàn thành nhiệm vụ kỹ thuật điêu khắc bí truyền cuối cùng. Cậu sử dụng những chiếc roi đỏ của phép tẩy não để leo lên nhanh hơn. Những chiếc vảy rồng rất mượt và bóng, thậm chí còn tỏa ra chút ánh sáng mờ. Ngươi là tôi tớ giàu niềm tin của Imbinio. Lý do ngươi không tin vào Imbinio chính là sự đau đớn. Ăn năn, ăn năn, ăn năn, ăn năn, ngươi sẽ tận hưởng những điều còn lại. Ăn năn, hai Chris Hurler đã chuẩn bị mọi thứ cho ngươi. Hắn rất muốn gánh vác cuộc sống đầy thống khổ mà ngươi đang chịu đựng. Cậu nghe những lời thì thầm gây ra cảm giác phấn khởi trong đầu khi chạm vào những sợi roi đỏ. Những lời nói nhẹ nhàng muốn mang cậu tẩy não. Ngươi tin rằng ta sẽ đi theo giáo hội Imbinio. Mơ đi, những người duy nhất khiến ta kính nể chính là mấy cô bác bán hàng ngoài chợ. Nếu ta mua 3 con cá chắc chắn sẽ được tặng thêm 1 con. Ta được giảm giá rất rất nhiều, ngươi hiểu không? Bị những sợi roi đỏ này nhồi sọ, người nghe sẽ gặp ảo giác và mê sảng. Nhưng thanh kiếm cùng giáp trụ và khiên của Uid đã ngăn chặn hết thảy. Ca, không, con rồng lắc mình khi Uid đã trèo tới cổ nó. Mặc dù không thể sử dụng phép thuật, những bong bóng nước ma thuật vẫn phóng ra một cách tự nhiên. Thần giáp đã làm dịu bớt 87, sát thương tới từ áp lực khủng bố. Máu đã giảm 3,489. 7 phép thuật phòng ngự sẽ tự động kích hoạt, Flexibility Technique, kỹ thuật linh hoạt, Agility sẽ tăng 87, để né tránh tấn công của đối phương. Những đòn tấn công không chính xác sẽ bị làm lệch hướng. Magic Attack Detection, phát hiện ma thuật tấn công, bạn sẽ biết trước khi những đòn tấn công ma thuật nguy hiểm được sử dụng. Coercive Power, sức mạnh cưỡng chế, những chủng loài với trí thông minh thấp như người khổng lồ sẽ đi theo bạn. Bạn có thể đối mặt với những lực lượng mạnh mẽ. Normalization, bình thường hóa, những kẻ theo thần sẽ không nao núng, dù phép thuật có kỳ quái ra sao. Những trạng thái bất lợi sẽ trở về trạng thái bình thường nhanh hơn 95. Subtle Recovery, khôi phục ảo diệu, mỗi khi bạn tấn công đối phương hoặc bị tấn công, bạn sẽ hấp thu 4 máu của hắn để hồi phục cho bản thân. Emergency Escape, thoát khẩn cấp, sử dụng phép thuật hoặc thể lực để thoát khỏi khống chế. Tremendous Dignity, nhân phẩm vĩ đại, không yêu cầu bất cứ thứ gì. Phòng ngự sẽ tăng 2, Mỗi giây, nó sẽ kết hợp với giáp của bạn để tăng phòng ngự tới 300. Lượng phòng ngự gia tăng của cậu lớn đáng kinh ngạc. Chiếc thần giáp này thực sự bù đắp sự thiếu sót của loài người với các chủng tộc khác. Thân thể cùng bộ giáp ban đầu của Whit không thể nào chịu được một đòn tấn công của con rồng. Nhưng giờ cậu đã trở thành đai hoàng đế chinh phục sa mạc và lục địa trung tâm. Cậu có khả năng hồi phục cùng lượng máu có thể chống chịu lại khủng hoảng mạnh mẽ. Whit sớm đã đến phía trên đầu con rồng và hướng vào đó. Dòng máu đen vẫn đang chảy ra từ phía sau đầu. Điểm yếu chí mạng của con rồng vẫn chưa được xử lý triệt để. Con rồng hiện còn 17 máu, nhìn thì có vẻ nhiều nhưng thực tế cũng không còn là bao. Hơn nữa, Whit hiện tại là người mạnh nhất lại còn được trang bị tận răng. Con rồng cuống cuồng lắc đầu khi cảm thấy khủng hoảng đang tới. Đây là cảm giác thống khoái. Whit nắm sừng con rồng rồi nhìn xuống chiến trường khốc liệt như đang đứng trên một ngọn núi. Những tù nhân bị nhốt đang chiến đấu cùng giáo hội Imbinil. Khói lửa bay ra từ khắp mọi nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế tất cả những người đang chiến đấu đều nhận thức tới con rồng. Những tù nhân, các tượng sống đều bị sốc khi thấy Whit đã leo tới trên đầu con rồng. Warrior, hai, Warrior, một sư huynh, huynh vẫn còn sống. Đại hoàng đế, Nim, hắn ở trên kia, UHHH, cuối cùng, tôi đã làm một bia mộ cùng quan tài cho đại hoàng đế. Nim, đó là tình huống khiến ai cũng phải nổi da gà. Hiện tại tên cùng phép thuật đều bay về nơi Whit đang đứng. Vẫn còn các Imbinil Archer cùng Chris được sử dụng cho chiến đấu. Tất cả đều tấn công Whit, con rồng bị tẩy não cũng như đã yếu đối mặt với một con người mặc thần giáp tay cầm thần kiếm là khung cảnh không ai có thể tưởng tượng nổi. Con rồng có thể chết, Whit ở vị trí mà thậm chí nếu cậu không thể kết thúc cuộc chiến thì Helen vẫn có thể xử lý tàn cục. Những kẻ cuồng tín Imbinil tượng sống cùng các tù nhân. Tất cả đều đang há mồm quan sát nhưng không chỉ có họ. Qua TV, hàng triệu người đang chứng kiến cuộc hành trình này. Thế này có đủ không? Đây là một cơ hội. Tất nhiên, để đi tới thời điểm này thật không đơn giản. Cậu đã trải qua muôn vàn khủng hoảng trong nhiệm vụ kỹ thuật điêu khắc bí truyền cuối cùng này, bao gồm cả mê cung của Roderick. Năng lực của cậu đã tăng lên sau nhiệm vụ tại sa mạc. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng cậu đã tìm thấy những khu vực vắng vẻ nhất để rồi phát triển một cách mạnh mẽ. Thu thập thông tin từ người dân thận trọng với người ngoài rồi mạo hiểm tính mạng mình trong mọi cuộc chiến. Con đường đầy tranh đấu đã giúp cậu mạnh mẽ hơn, nhưng tính cách đặc biệt của người Hàn chính là khám phá xung quanh, hét thật lớn và đi tới những khu vực ngoài giới hạn. Tới mức mà các phép nguyền của Imbinil vốn gây cho cậu muôn vàn khó khăn giờ chỉ có thể khiến cậu nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài. Nụ cười thối nát lại xuất hiện trên gương mặt Whit, cậu chưa từng mảy may nghĩ tới kỳ ngộ này, vấn đề tại đây nên biến mất thôi. Mình nên giết hết tất cả lũ người xấu ở đây chứ. Cậu đã đi tới kết luận và thuyết phục bản thân, dù là với sự trợ giúp của gia áp các tượng sống và tù nhân, vẫn sẽ phải tốn tới vài ngày mới có thể tiêu diệt toàn bộ giáo hội Imbinil. Giới hạn thời gian sẽ kết thúc trong ngày hôm nay, thêm vào đó, gần như là bất khả thi cho đồng minh của Whit sống sót sau trận chiến. Ocelot, đừng gọi ta với cái lưỡi thối nát của ngươi, ta biết tên người, ngươi có muốn biết về bản thân mình không? Ta sẽ không bị lừa bởi những lời xảo trá của ngươi nữa. Nếu không chịu trèo xuống, ta sẽ xé ngươi ra làm nhiều mảnh. Thật chu đáo khi một con thằn lằn lại quan tâm tới tang lễ của ta cơ đấy. Thằn lằn, tên hiệu của ta, chấm, chuẩn rồi, một con thằn lằn ngoại cỡ. Ta bị xúc phạm, tất nhiên là ngươi bị xúc phạm rồi. Danh tính của ngươi là thứ tiền chuộc đắt giá nhất tại đây, rồng ạ, Whit hét lên danh tính của Ocelot. Sức nặng của từ rồng thực sự khủng bố. Vào thời điểm đó, như có một dòng điện chạy xuyên suốt cả chiến trường. Các priest, những kẻ cuồng tín cũng như tù nhân của giáo hội Imbinil. Tất cả đều biết sức nặng của từ đó cũng như sự mạo hiểm khi nói nó ra. Sao hắn ta có thể nói ra? Liều lĩnh, quá liều lĩnh. Một kẻ thực sự không sợ trời không sợ đất. Tôi ước tôi có thể uống một hớp bia trước khi chết. Các đốt đặc biệt sợ rồng nên họ lập tức gập người sát đất và cầu xin được sống. Cả đối phương lẫn đồng minh đều phải cẩn thận bởi con rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đều cố giết kẻ thù của mình nhưng đã có một thỏa thuận ngầm giữa hai bên rằng không được nhắc đến từ rồng. Mặc dù vậy, Whit đã để cho Ocelot biết nó là một con rồng. Ta đã nghe điều này. Một con rồng cùng phẩm giá cao vời. Một kẻ đi săn xuyên thế giới với quyền quyết định thời điểm bắt đầu hay kết thúc của một sinh mạng. Ocelot chìm trong suy nghĩ một lúc khi thân thể nó sợ hãi rung lên. Rồi cơ thể nó trở lên lớn hơn rất nhiều. Ta là một con rồng. thật thân thuộc, ta nhớ cảm giác những con mắt nhìn tới ta sợ hãi. Đúng rồi, ta là Ocelot, con rồng đã cố gắng phá hủy thế giới. Một lượng mana tàn bạo di chuyển khắp thân thể con rồng. Cuộc cuộc cuộc cung, như một trận động đất đang xảy ra và cát bụi bay khắp nơi. Những tòa nhà gần đó sụp đổ ngay tức khắc bởi cú sốc. Những lăng tẩm cùng công trình thuộc giáo hội Imbinu trở thành một đống vụn không hơn không kém. Ánh mắt của con rồng Ocelot dần dần thay đổi, đôi mắt mờ nhạt trở nên sắc sảo và đầy vẻ cao ngạo. Những mũi tên cùng phép thuật bay tới trong vô vọng, chúng chỉ trôi nổi trong không khí như bị thứ vô hình nào đó nắm giữ ngay trước khi hoàn toàn phân rã. Khi bản ngã của nó đã xuất hiện trở lại, khả năng phòng thủ có 102 của giống loài này cũng theo đó quay về. Cả tâm lý cùng thể chất của con rồng đột ngột thay đổi một khi nó đã biết tới thân phận của mình. Nó sẽ sớm nhớ lại những đòn tấn công phép thuật diện rộng có thể phá hủy cả một khu vực mà không để lại chút dấu vết nào. Sẽ không vui nếu tim không đập nhanh tới mức này. Giờ Wit hoàn toàn cảm thấy thú vị. Bắt đầu thôi, thanh kiếm của thần Thor ngay lập tức bổ xuống đầu của con rồng. Tim dịch đéo cần tên. Trend, edit nem chua, cách chương.